Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông tốt như vậy mà bị cô chém một nhát. Hết cà phê rồi, mau lấy thêm mấy bao đến đây. Cô nhìn bên phải nói. Này, chị Bảo Nhi, chị đừng có quan tâm đến cà phê nữa được không? Người ta nói gì chị không nghe thấy sao? Cô cũng không phải là bức tường, ít nhất cũng phải trả lời lại chứ. Cao Bảo Nhi nói. Ly này pha sai rồi, nước đá chưa tan hết. Còn nữa, lần sau đừng có la lớn như vậy. Tại chị không có điếc. Thật lạnh lùng, chắc Hương Miêu tuổi thân nói. Hương Miêu, Cao Bảo Nhi nhỏ giọng gọi. Dạ, chắc Hương Miêu hưng phấn tới gần, cô nghĩ rốt cuộc cô chủ cũng đã phản kháng. Lấy cái ly bên tay trái em đưa cho chị. Xa quá, cô không lấy được. Cái gì? Vẻ mặt tươi cười của chắc Hương Miêu cứng lại, cô chủ thật là quá vô tình mà. Chắc Hương Miêu không tình nguyện đem cái ly qua. Có lẽ cái ly còn nóng nên cô tuột tay, đụng trúng góc tường, cái ly bay lên, sữa trong ly văng ra ngoài. Cao Bảo Nhi phản ứng cực nhanh đỡ lấy cái chén, nó mới không bể tan tành. Chị Bảo Nhi, chị không sao chứ, em không cố ý. Chắc Hương Miêu khẩn trương nói, không có việc gì. Đột nhiên ly cà phê nứt ra, cứa vào tay Cao Bảo Nhi, tạo thành vết xước khoảng 1 cm, máu ứa ra ngoài. Cô còn chưa cảm thấy đau thì ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng động hỗn loạn. Cô lập tức cảm thấy bất an trong lòng. Lúc này chuông cửa vang lên rất lớn, đồng thời cửa cũng bị đẩy mạnh ra. Tiếng la hét bay vào trong tai mọi người. Nguy rồi, nguy rồi! Cô chủ, bạn trai của cô bị xe đụng rồi. Bạn trai? Cô không có bạn trai. Đột nhiên, toàn thân Cao Bảo Nhi rát run, mặt cũng trắng bệch, ngực cô gần như cứng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Mười đầu ngón tay cũng cứng ngắc. Người báo tin là khách quen trong tiệm, anh ta bây giờ đang rất bối rối, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Từ những lời đứt quãng của anh ta, Cao Bảo Nhi có thể đoán được người đó là ai. Cái loại cảm giác đau đớn này lại một lần nữa tàn phá tim cô. Thân thể nhỏ bé và yếu ớt lay động mấy cái, hai chân cô cứng như đá, nhưng cô lại không có sức lực để di chuyển dù là nửa bước. Nếu không phải cô có ý chí kiên cường thì đã sớm ngã quỵ. Nếu có một ngày anh mất, em sẽ rơi nước mắt vì anh chứ? Lời tiên đoán vừa mới nói mấy phút trước, vậy mà đã ứng nghiệm sao? Không, không được. Cùng một tình huống cô không thể nào chịu đựng được lần thứ hai. Giống như có một nguồn năng lượng ập đến, Cao Bảo Nhi chạy ra ngoài, tốc độ nhanh như tên bắn. Người đứng xung quanh hiện trường tai nạn đều là người sống gần đó. Bọn họ nhận ra Cao Bảo Nhi quen biết với người bị tai nạn, nên tự động nhường đường. Mặt đệ á, anh không có sao có phải không? Đừng chết trước mặt cô, không được như thế, Cao Bảo Nhi hét lên trong lòng. Mặt đệ á nghe được tiếng nói sợ hãi của cô, anh cố hết sức mở mắt ra. Có phải là em không? Bảo bối, anh nhìn không được rõ lắm. Cao Bảo Nhi nắm lấy tay anh. Đồng ý với em, anh tuyệt đối không được chết sớm hơn em. Mà để á nghe cô nói vậy, anh rất muốn cười nhưng trong miệng lại trải ra chất lỏng màu đỏ. Có gì thưởng cho? Đừng nói chuyện, làm ơn. Hốc mắt cô đỏ lên, hai tay dính đầy máu tươi của anh. Anh không chết, em gả cho anh. Tinh thần anh càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng thật mệt mỏi, giống như có cái gì đó không ngừng xói mòn cơ thể. Người đứng trước cái chết có thể nhìn lại cuộc đời của mình khi còn sống. Mặt đề á thấy anh lúc 10 tuổi đang đứng trước xích đu giúp một cô bé cột tóc. Cô bé ấy cười thật tươi, anh cũng cười theo. Sau đó hình ảnh lại thay đổi, cô bé lớn hơn một chút, vừa khóc vừa kéo tay anh, nói không muốn rời xa anh, muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với anh. Thời gian lại trôi qua, một chàng trai ngồi trước máy vi tính nhấn bàn phím. Công chúa bị cướp đi, dũng sĩ anh dũng giết địch, phá một cửa lại một cửa giải cứu công chúa. Đó là trò chơi đầu tiên mà anh thiết kế, là đồng tiền đầu tiên mà anh kiếm được. Tổn thọ quá, máu chảy nhiều như vậy chắc không sống nổi. Một người sắp chết lại không quên cầu hôn, anh ta muốn người ta làm quả phụ sao? Một người lớn tuổi nói. Mặt đệ á đột nhiên há mồm thở dốc, anh cố gắng trông đỡ không cho mình tắt thở. Anh còn chưa được ôm người phụ nữ trước mắt, anh tuyệt đối không được chết. Bằng vào ý chí kiên định, trái tim ngừng đập khoảng 10 giây của anh đã quay lại nhân gian. anh cảm thấy có người đang ấn ngực mình, muốn giữ lại mạng sống của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net